Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 97, thăm Sài Thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này vừa tan chiều, bên kia Ninh Thần mới tỉnh dậy trên giường mỹ nhân. Hắn nhìn Vũ Điệp với khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đang ngủ say, mỉm cười không thành tiếng. Cuộc sống này, cho dù làm hoàng đế hắn cũng không đổi. Bệ hạ lúc này chắc vẫn đang ở trên triều đúng không? Hắn nhẹ nhàng gạt cánh tay ngọc ngà trắng nõn trước ngực, chuẩn bị rời giường. Mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng Vũ Điệp vẫn tỉnh giấc. Ninh lang, chàng phải đi làm rồi sao? Vũ Điệp vừa tỉnh ngủ, trông rất ngây thơ đáng yêu, giọng nói mềm mại, vô cùng quyến rũ. Ninh Thần suýt chút nữa không nhịn được, muốn kéo nàng làm một màn thể dục buổi sáng, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống. Tối qua đã đủ điên cuồng rồi, không thể quá phóng túng, phải giữ gìn sức khỏe. Ninh Thần ừ một tiếng, tên làm công khổ cực này lại phải đi làm trâu làm ngựa cho đám tư bản đáng ghét kia rồi. Vũ Điệp mở to đôi mắt long lanh, trong veo nhưng ngốc nghếch. Nàng không hiểu hắn đang nói gì. Để thiếp hầu hạ chàng thay quần áo. Ninh Thần ngồi dậy, dùng chăn quấn lấy nàng, cười nói, nàng cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, tối qua chắc mệt lắm rồi. Vũ Điệp đỏ mặt, xấu hổ vùi mặt vào trong chăn. Ninh Thần mặc quần áo xong, Tiểu Hạnh đã dậy từ sớm, vẫn luôn đứng đợi ở bên ngoài. Thấy Ninh Thần dậy, liền bưng nước rửa mặt và cho tàn vào. Cho tàn dùng để đánh răng. Thế giới này không có kem đánh răng. Thực ra dùng muối cũng có thể đánh răng, nhưng rất ít người làm như vậy. Thứ nhất, sản lượng muối của thế giới này không nhiều, giá rất đắt. Thứ hai, do kỹ thuật lạc hậu, muối rất thô, dễ làm tổn thương khoang miệng. Trước đây Ninh Thần cũng đã từng nghĩ đến việc chế tạo muối tinh, nhưng sau khi nghĩ đến luật lệ của Đại Huyền, hắn lập tức từ bỏ ý định này. Các mỏ muối, mỏ sắt đều do quốc gia quản lý, ai dám động vào muối thì sẽ bị xử tử. Hay là thử làm kem đánh răng nhỉ? Ninh Thần thầm nghĩ, đánh răng bằng tro tàn rất khó chịu, nếu làm ra kem đánh răng chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh, nhất định có thể kiếm được bộn tiền. Ninh công tử, chàng ăn sáng rồi hãy đi làm việc nhé. Tiểu Hạnh bưng đồ ăn vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ninh Thần. Ninh Thần ừ một tiếng. Ăn sáng xong, Ninh Thần đi ra ngoài giáo phường ti. Ba người Cao Tử Bình quả nhiên đang đợi hắn. Đi thôi, ta mời các ngươi ăn sáng, Phùng Kỳ Chính nói. Ninh Thần nhận lấy dây cương do Trần Sung đưa tới, xoay người lên ngựa, cười nói, ta đã ăn ở phòng Vũ Điệp rồi, các ngươi đi ăn đi. Câu nói này khiến ba tên kia ghen tị đến mức mặt mũi méo sạch. Đúng rồi, ta không về giám sát ti nữa, nếu lão Phan có hỏi thì cứ nói ta đi tra án. Ninh Thần vừa nói xong, liền phát hiện ba người Cao Tử Bình đang nhìn về phía sau hắn với vẻ mặt kỳ quái. Ninh Thần không hiểu chuyện gì, bèn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Phan Ngọc Thành đang duỗi lưng đi ra từ giáo phường ti. Hình như không để ý đến bọn họ. Lão Phan vốn là người ít nói ít cười, vậy mà lúc này lại nhe hàm răng to, cười một cách dâm đãng. Ninh Thần nheo mắt nhìn hắn, xem ra tiến triển của lão Phan và Nam Chi cô nương rất nhanh. Nói không chừng đã lấy được máu rồi. Lão Phan, chào buổi sáng. Ninh Thần cười chào hỏi. Chào buổi, Phan Ngọc Thành theo bản năng đáp lại, một giây sau mới phản ứng lại, quay đầu nhìn, sắc mặt dần trở nên cứng đờ. Hôm qua hắn còn nghiêm túc nói với Ninh Thần rằng, thân là kim y của giám sát ti, thường xuyên đến giáo phường ti là không ra thể thống gì, không ngờ lại bị bắt gặp ngay tại trận. Phan Ngọc Thành xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Ninh Thần trêu chọc, lão Phan, là ai hôm qua nói với ta một cách nghiêm túc rằng thân là kim y của giám sát ti, không thể thường xuyên đến giáo phường ti? Phan Ngọc Thành đỏ mặt tía tai, hắn cố tỏ ra nghiêm túc, ho khan một tiếng, ta đến đây để điều tra án. Điều tra án, ta thấy ngươi đến đây để điều tra. Động, thì đúng hơn. Phan Ngọc Thành, khụ, không còn sớm nữa, mau về làm việc thôi. Ninh Thần cũng không tiếp tục trêu chọc hắn nữa. Lão Phan, ta có chút việc, tối nay sẽ đến giám sát ti. Việc công hay việc tư? Việc tư, Phan Ngọc Thành nghiêm mặt nói. Trong giờ làm việc, cấm làm việc tư, ngươi nói lại lần nữa xem. Ninh Thần cạn lời, ta đi làm việc công. Được rồi, đi đi. Ninh Thần khinh miệt địa liếc mắt, thật nhàm chán. Hắn lên tiếng chào, cưỡi điêu thuyền rời đi. Ninh Thần phóng ngựa đến ngoại thành. Bắc thị, nơi này nhà cửa thấp bé siêu vẹo, đường xá lầy lội, nơi này chẳng khác nào khu ổ chuột. Nhà xài thúc ở ngay đây. Trong ký ức, Ninh Thần của thế giới này đã từng theo xài thúc đến đây một lần. Ninh Thần dựa vào ký ức, đi tới bên ngoài một tiểu viện có hàng rào. Từ xa đã thấy một đám người vây quanh cửa tiểu viện chỉ trò. Hàng rào không cao, Ninh Thần cưỡi ngựa có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình bên trong sân. Trong sân hỗn loạn như một ổ ong vỡ tổ, 7-8 tên tráng hán cao to vạm vỡ, đang quyền đấm cước đá hai người nằm trên mặt đất. Một cậu bé 3-4 tuổi, đầu hổ hổ não, ở bên cạnh sợ hãi khóc lớn. Sai thúc, Ninh Thần phát hiện một trong những người bị vây đánh là Sai thúc. Hắn lộn người xuống ngựa, lao tới, bật nhảy, một tay mở ra qua hàng rào. Dừng tay, Ninh Thần quát lớn, mấy tên đang hành hung theo bản năng quay đầu lại. Chỉ thấy một thiếu niên mặc ngư lân phục màu bạc, một tay đặt trên chuôi đao. Sải bước đi tới, sắc mặt mấy người bọn chúng đại biến. Ngư lân phục là người của giám sát ti. Trong đó, một tên mặt ngựa khoảng 30 tuổi thấy vậy, đảo mắt, vội vàng bước nhanh tới. Thuận tay lấy túi tiền ở bên hông xuống, mặt mày tươi cười đưa túi tiền tới. Vị đại nhân này, ta, hắn còn chưa nói hết câu, đã bị Ninh Thần một cước đạp ngã xuống đất. Giám sát ti đang thi hành công vụ, tất cả quỳ xuống cho ta, kẻ nào dám phản kháng, giết không tha. 7-8 tên vừa rồi còn hung hăng như hổ đói, đều bị dọa đến mặt xanh như tràm, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Ninh Thần mặc kệ bọn chúng, bước nhanh đến trước mặt Sai Thúc. Sai Thúc, người thế nào? Mắt Sai Thúc bị đánh sưng húp, cố gắng mở mắt, vẻ mặt kinh ngạc như không dám tin. Tứ công tử, là ta. Sai Thúc, người không sao chứ? Tứ công tử đừng lo lắng, lão nô không sao. Sai Thúc chăm chú nhìn ngân y trên người Ninh Thần, vẻ mặt vui mừng. Tứ công tử đã thành công rồi. Thật tốt, lão nô biết tứ công tử nhất định sẽ thành công. Sai Thúc, chuyện này là thế nào? Nói cho ta biết, ta sẽ làm chủ cho người. Bên cạnh, người thanh niên bị đánh bầm dập mặt mày cố gắng bò dậy quỳ trên mặt đất. Xin đại nhân cứu nương tử của con. Xin ngài, con xin dập đầu van xin ngài. Ninh Thần có ấn tượng với người này, trước kia đã gặp qua một lần, là con trai của Sài Thúc, hình như tên là Sài Đại Tráng. Đừng vội, từ từ nói, nương tử của ngươi làm sao vậy? Sài Đại Tráng khóc lóc kể lể, nương tử của con vốn làm việc ở nhà Hồ Viên Ngoại, nhưng tên Hồ Cường con trai của Hồ Viên Ngoại đã giam cầm nương tử, không cho nàng ấy rời đi, còn sai người mang hưu thư đến, ép con phải hưu nương tử. Xin đại nhân cứu nương tử của con. Con còn nhỏ, không thể không có mẹ a. Sắc mặt Ninh Thần trầm xuống. Nương tử của Sài Đại Tráng hắn cũng từng gặp qua một lần, là một phụ nữ rất cần cù, có chút tư sắc. Xem ra tên Hồ Cường kia là thấy sắc nảy lòng tham. Ngươi yên tâm, ta sẽ đi mang nương tử của ngươi về. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Ninh Thần đỡ hắn dậy, cho hắn mấy lượng bạc, nói, chăm sóc Sai Thúc cho tốt, tìm đại phu cho người, ta đi rồi sẽ quay lại. Cách chương.